Xuyên Việt chi tu tiên, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần tu vẫn chưa hỏi nhiều, bọn họ chỉ chạy nhanh đem rũ thần cao phân, cho nhau bôi trên người sang chỗ ngắn ngủn mấy phút công phu. Những cái đó miệng vết thương liền tất cả khép lại, thậm chí chưa từng lưu lại nửa điểm vết sẹo. Quả nhiên là thần diệu vô cùng. Từ Thanh nhìn thấy, hơi hơi mỉm cười, lúc sau tịnh chỉ nhất điểm. Đầu ngón tay mộc khí phát ra, cũng hóa thành một sợi gió nhẹ, ở quanh mình quanh quẩn một lát, không nhiều lắm sẽ, liền đem huyết tinh chi khí tất cả đều xua tan, lại sẽ không đem nơi xa phong thú hấp dẫn lại đây. Thần tu nhóm vừa thấy, hô hấp một ngụm thanh khí, liền cũng lần thứ hai gia nhập chiến cuộc. Như thế bất luận tu sĩ vẫn là thần tu, đều là dũng mãnh phi thường, thực mau liền đem sở hữu phong thú chu sát hầu như không còn. Chỉ để lại đầy đất thịt sơn. Chúng tu sĩ đem chính mình gờ yết chết thu, lúc sau mới xoay người lại đây, cùng những cái đó thần tu đánh đối mặt. Lúc trước cùng Từ Thanh nói chuyện một đôi nam nữ, hiển nhiên đó là này hơn 10 người đầu lĩnh. Bọn họ lúc này cũng vội vàng lại đây, lại là hành lễ nói lời cảm tạ một phen, cũng tự hành giới thiệu nói: chư vị huynh đài, ta chờ chính là Sùng Minh vực Lý gia người trong, đa tạ chư vị ân cứu mạng. Lại có kia thanh niên nói: tại hạ Lý Thanh Nguyên, vị này chính là tại hạ ruột thịt muội Từ Thanh Hà. Nói xong lại chỉ lại đây một vị khác mỹ mạo thiếu nữ, đường muội Lý Thanh Tường. Đến nỗi mặt khác gần 10 người, này Lý Thanh Nguyên tắc chưa từng nói rõ, nói vậy đều là hắn gia tộc trung thuộc hạ, đều không phải là có thân người. Lý Thanh Nguyên lời vừa nói ra, Từ Thanh như suy tư gì. Sùng Minh vực Lý gia, rời đi cửu hư chiến trường khi, Lý Hưng Long tướng quân từng cùng hắn một khối lệnh bài, nói rõ chính là Lý gia chi vật, hắn nếu có sở cầu, nhưng chỉ lo tìm kiếm. Khi đó liền đã đề cập, Lý gia trải rộng số tòa đại vực, hơi một tá thăm, liền có thể biết. Từ Thanh gia tới lúc sau, vẫn chưa thật sự muốn tìm Lý gia tương trợ, liền chưa từng tường tra, hiện giờ nghe thế thanh niên lời nói. Cũng không biết Sùng Minh vực Lý gia, hay không đó là cái kia Lý gia. Bất quá hắn cũng không nhiều lắm tưởng, Lý Thanh Nguyên như vậy nhiệt tình, Từ Thanh liền ấn xuống tâm tư, cũng đem chính mình cùng sư huynh giới thiệu quá. Mặt khác Tuân Lương, ấn tu cũng chưa thất lễ số, liền tính đồ cầm tính tình quái dị, cũng có ý bảo, cũng không kêu không khí tẻ ngắt. Lý Thanh Nguyên thấy thế, trong lòng cũng càng thêm thoải mái, đối này đó ân nhân nói chuyện, cũng càng thêm thân thiện. Mấy người vội vàng nói số câu. Nhưng nơi này lại phi ở lâu nơi. Đồ cầm đám người có huyết vụ xa hộ thể, nhưng Lý Thanh Nguyên một hàng nếu là vẫn luôn ngốc tại trong gió, thần lực lại muốn tiếp tục tiêu hao đi xuống. Lập tức Lý Thanh Nguyên liền ở phía trước dẫn đường, nói: vài vị nếu không chê, thà tùy ta chờ hướng một chỗ an toàn nơi nghỉ tạm một trận, trước qua tối nay như thế nào? An toàn nơi, chúng tu sĩ nghe được, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tùy hắn đi trước. Từ Thanh có thể nhìn ra được, này người đi đường đích xác đối cuồng phong tuyệt vực rất là hiểu biết, tại hành tẩu gian, liền có không ít ác phong nơi đều bị vòng hành, thẳng đến đi qua sau, bọn họ quay đầu lại quan vọng, mới biết kia chỗ chi đáng sợ, thậm chí là hiểm ác vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi rồi có một nén nhang công phu, nơi đi qua, phong thế tuy rằng như cũ rất lớn, nhưng phong loại lại trở nên bình thản. Đánh vào kia huyết vũ sa thượng, huyết sắc hạt cát quay cuồng lên, cũng không bằng phía trước như vậy kịch liệt. Như thế có thể thấy được, này đó phong mặc dù thổi, cũng không có quá lớn thương tổn. Từ những cái đó thần tu trên người, cũng có thể thấy được một chút. Giữa không trung, ngày mai còn tại tưới xuống kim sắc quang điểm, nhưng càng là sau này, quang điểm càng là thưa thớt, đúng là thần lực cũng dùng đến thiếu. Mà lại hành hơn trăm bước sau. Đông đảo tu sĩ thế nhưng gặp được một ngọn núi. Này núi cao ước 10 trượng, rộng lớn cũng có mấy chục trượng, như là từ sắt thép đúc thành, ở trong gió sừng sững không ngã. Nhưng Từ Thanh lại có thể nhìn ra, núi này đều không phải là thiên địa sinh thành, mà là nhân vi sở tạo. Đột nhiên, hắn tựa hồ có chút minh bạch này sơn xuất hiện nguyên do. Quả nhiên Lý Thanh Nguyên trên mặt lộ ra vài phần đắc sắc, liền nói: cuồng phong tuyệt vực thực sự nguy hiểm, ta Lý gia tổ tiên vì có thể che chở hậu đại con cháu, nơi xa xôi năm cái nhập khẩu trong vòng, gần chỗ các an trí có một tòa Vẫn Thiết Sơn, đó là ta Lý Gia người tiến vào nơi xa xôi sau đặt chân nơi, có thể làm ta chờ tận lực giữ được tánh mạng, sẽ không bị này nơi xa xôi nội tà phong gì. Tê chết, hắn vừa nói, một bên đem Dương Thần triệu hồi ra tới, ở kia Vẫn Thiết Sơn trước nhanh chóng phụt lên ra rất nhiều kỳ quái đồ án tới, một chương, tất cả đều được khảm ở Vẫn Thiết trên núi, hình thành một bức đại đồ. Lại sau đó, Vẫn Thiết Sơn khai, lộ ra bên trong sơn bụng tới. Lý Thanh Hà, Lý Thanh Tường hai vị nữ tử tiếu ngữ doanh doanh. Chư vị huynh đài, mau chốt tùy thiếp thân vào núi bãi. Chúng tu sĩ liếc nhau, đều theo đi vào. Không nhiều lắm sẽ, tất cả mọi người tiến vào sơn bụng bên trong, kia Vẫn Thiết trên núi đại đồ biến hóa, giây lát khép lại, liền đem sơn thể cũng khép lại tới. Theo sau Vẫn Thiết Sơn quang mang lập lòe, đại đồ biến mất, liền biến mất ở trên núi. Giống như chưa từng phát sinh quá bất luận cái gì sự giống nhau. Sơn bụng, tựa hồ là một tòa pha đại hô, yệt động, ước chừng có thể cất chứa 300-500 người, hiện nay chỉ không đủ 20 người ở bên trong, tất nhiên là rộng mở vô cùng. Ở kia bốn vách tường, đỉnh, đều có đấu đại hạt châu, trói lọi cực kỳ lóa mắt, nhìn như là đêm minh chi châu, khiến cho trong động như ban ngày, sẽ không làm người nhân thị lực không đủ sở khổ. Lúc này chúng tu sĩ thu hồi thần thức, liền có thể mắt thường coi vật. Trong động bàn ghế giường đệm chờ vật đầy đủ mọi thứ, Lý Thanh Nguyên rất là ân cần, mời mọi người nhập tòa. Kia xương mấy khác thần tu sôi nổi đem chính mình chu sát phong thú lột ra xuyên nướng, lại có hai vị thiếu nữ lấy ra một ít dụng cụ, lấy rượu thủ nấu chi, thanh hương phác mũi, đúng là muốn tới chiêu đãi khách nhân. Mà Lý Thanh Nguyên chính mình, tắc tới cùng chúng tu sĩ nói chuyện. Chúng tu sĩ, từ Tử Thanh tuổi nhỏ nhất, tính nết cũng nhất ôn hòa, hắn liền trước cùng Lý Thanh Nguyên bắt chuyện, còn lại mấy người, ngẫu nhiên ứng hòa, nhưng thật ra thượng tính hòa thuận vui vẻ, cũng không gọi Lý Thanh Nguyên xấu hổ. Quảng cáo, này nhất thời, liền hỏi Lý Thanh Nguyên đám người gặp nạn việc. Lý Thanh Nguyên bị hắn hỏi trụ, thở dài qua đi, liền nói. Cũng không gạt các vị ân công, lần này chịu khổ, thật sự là gia môn bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh quay đầu nhìn lại, nghiêm túc lắng nghe. Lý Thanh Nguyên lắc đầu, nghiêm mặt nói, này còn muốn từ ta Lý Gia ngọn nguồn nói lên. Từ Tử Thanh sở đoán không tồi, cái này Lý Thanh Nguyên nơi sùng minh vực Lý Gia, quả thực chính là Lý Hương Long nơi Lý Gia, bất đồng chỗ chỉ ở chỗ, Lý Hương Long chính là dòng chính trong dòng chính, vì trùng dương vực bồn ra dòng chính một mạch. Mà Lý Thanh Nguyên tắc vì phân chia bên ngoài mấy cái dòng chính chi nhất, phân trưởng sùng minh vực sinh ý, cũng là nắm toàn bộ phong thú tinh thịt, da lông này một khối kinh doanh. Lại nói Lý Hưng Long thân là đồ ma tướng quân, vì cửu hư chiến trường năm đại binh đoàn chi nhất tướng soái, vì có thể cung cấp nuôi dưỡng thủ hạ 10 vạn binh sĩ, phía sau thế nào cũng phải có một đại gia tộc, vô số tài nguyên cung ứng, mới có thể làm được. Mà nhân Lý Gia chờ năm đại gia tộc người thế thế đại đại dòng chính đều phải thủ vệ chiến trường, cửu hư chi giới rất nhiều phát tài đại sinh ý, dần già liền đều tích cóp ở bọn họ trong tay. Ngày ngày càng thêm thịnh vượng, hình thành lũng đoạn chi thế. Như phong thú tinh thịt bực này đối pháp thể hữu ích món ngon bị Lý Gia chấp trường, mặt khác rất nhiều lớn nhỏ vực trung kỳ lạ chi vật, có lẽ liền phải dừng ở mặt khác mấy đại gia tộc trong tay. Mà vì bảo đảm sinh ý chạy dài, quyền to không rơi, này đó sinh ý thế thế đại đại, cũng đều phân trường ở mỗi một cái gia tộc chứ cái dòng chính chỗ. Đương nhiên, này đều không phải là cố tình có đích thứ chi phân, mà là chỉ có dòng chính huyết mạch, Dương Thần mới có khả năng hóa thành chân thân pháp thể, cũng đủ đối chiến yêu ma. Mà thứ chi ngàn vạn, cũng chưa chắc có một người có thể được như thế, tất nhiên là chỉ có thể dựa vào dòng chính, để tránh chặt đứt chiến trường tướng soái căn mạch. Không chỉ có Lý Gia như thế, Tống Gia Tần Gia chờ mặt khác bốn cái đại gia tộc, mỗi nhà đều là như thế. Nói như vậy, gia quy nghiêm ngặt, tuyệt không cho phép trong tộc người phản bội, mà cho dù là đích thứ rõ ràng, nhưng tại đây đại gia tộc chung, mặc dù là thứ chi, cũng so tầm thường gia tộc dòng chính càng thêm hào phú. Thứ chi chỉ cần có thể duy trì dòng chính, thường thường cũng có cực đại thể diện, dòng chính rốt cuộc nhân số không kịp thứ chi. Ngẫu nhiên cũng muốn cậy vào thứ chi, cũng không khi dễ, theo lý thuyết, như vậy gia tộc trên dưới một lòng, mới có thể tại hậu phương cuồn cuộn không ngừng, duy trì chiến trường năm đại binh đoàn. Nhưng liền tính lại như thế nào trên dưới một lòng, cũng luôn có nhân tâm không đủ giả, hoặc nhân một lời không hợp mà sinh ghen ghét, tâm ma ngày thâm, có lẽ liền phải phạm phải sai tới, làm ra có vi gia quy ác sự. Thí dụ như này hồi Lý Thanh Nguyên đám người, bọn họ chủ trưởng phong thú tinh thịt sinh ý, này đó dòng chính nam nữ, lại không thể bởi vậy mà kê cao gối mà ngủ. Tuy nói tầm thường thời điểm, đều có gia tộc thứ chi phân ra tiểu đội xuất lĩnh rất nhiều dựa vào thuộc hạ người trong nguyệt nguyệt đến nơi xa xôi săn giết phong thú, vì tửu lầu quán ăn cung cấp nguồn cung cấp. Nhưng mỗi cách mấy tháng, dòng chính cũng muốn cùng thứ chi người xuất sắc cùng đi trước, không chỉ có là tôi luyện tự thân, cũng là phải đối gia tộc sinh ý có càng nhiều hiểu biết, để tránh lúc sau kinh doanh khi tùy tiện hành sự, đối gia tộc bất lợi. Lần này, đều không phải là Lý Thanh Nguyên lần đầu tiến vào nơi xa xôi, nhưng hắn thân muội tử cùng đường muội lại là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ này một mạch dòng chính, trừ bỏ Lý Thanh Nguyên ngoại, thượng có hắn mấy cái thân sinh huynh đệ, nhưng những cái đó huynh đệ tuổi thượng ấu, hiện giờ dưỡng ở trong nhà hiểu được thiên địa, này sinh ý nếu là không đắc ý ngoại, ở Lý Thanh Nguyên chi phụ sau khi qua đời, liền phải giao cho Lý Thanh Nguyên trong tay. Cho nên gần nhất Lý Thanh Nguyên cơ hồ mỗi tháng đều phải đến nơi xa xôi một hàng, đúng là vì mau chóng thượng thủ, để tránh ngày sau có đi sai bước nhầm. Nhưng là Lý Thanh Nguyên trăm triệu không nghĩ tới, lúc này cùng bọn họ cùng đi mấy cái thứ chi huynh đệ, cơ nhiên đối hắn có phản bội chi ý, cũng không trách hắn không thể tưởng được, rốt cuộc phụ thân thượng ở, lại đều không phải là chỉ có hắn này một cái con trai độc nhất, đó là thứ chi đoạt quyền, lại như thế nào có thể được. Chính là lại cứ liền sinh ra việc này, làm hắn trở tay không kịp. Ngày ấy một chúng thần tu trình ở cực lực săn giết, nhân tiểu đội người trong thường xuyên vào được nơi xa xôi, đối nơi đây lộ tuyến pha thục, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm được cực hảo. Nhưng trong bất chi bất giác, Lý Thanh Nguyên lại bị bọn họ dẫn vào một chỗ cùng một loại ác phong cách xa nhau không xa tuyệt địa. Này tuyệt địa, phong thú nguyên bản số lượng không nhiều lắm, nhưng chính đánh nhau kịch liệt khi kia thứ chi người trong bỗng nhiên thả ra đại lượng dụ dỗ phong thú thuốc bột, thuận gió phiêu tán. Lúc sau có khác người bỗng nhiên ám toán mọi người, đưa bọn họ trên người vẽ ra miệng vết thương, huyết khí tràn ra, liền đem đột nhiên chạy tới phong thú, tất cả đều dẫn tới bọn họ bên cạnh người. Mà thứ chi mọi người, tắc bôn đào mà đi, Lý Thanh Nguyên đám người chạy thoát không kịp, chỉ có thể lâm vào khổ chiến, nếu không có sau lại có Tuân Lương nghe được bọn họ giận dữ tiếng động. Lại có đồ cầm chờ tu sĩ tiến đến cứu giúp, liền tất nhiên muốn cho thứ chi thực hiện được, đem bọn họ tánh mạng rơi vào nơi này. Chúng tu sĩ nghe xong, thần sắc khác nhau, từ từ thanh khẽ thở dài. Việc này thật là cổ quái, nếu là Lý Huynh không được ra, những người đó chờ trở về trong tộc, há có thể không chịu xử phạt. Lý Thanh Nguyên mày nhăn lại, ta nguyên bản cũng có khó hiểu, bất quá, hắn nói tới đây hơi hơi cười khổ. Trong đó cảnh giới tối cao vị kia đã đến nhập kiếp cảnh, chỉ sợ trừng phạt là có, lại sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Không nói được, bọn họ đó là bởi vậy mới dám xuống tay. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Say tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-17-22-2:31. Linh Lam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-17-21-34-35. Ngoan ngoãn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-01-17-21-4:44. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-18-32-45. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-16-18:03. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-15-2:42. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-13-49-34. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-12-58-36. Cây Anh Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-17-12-53. 13:41. Quang đã miên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 12:09. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 37:18. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 35:27. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 34:16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 32:33. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:14, 01:17, 29:51. Quảng cáo, cách chương.